Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 654. Kết thúc, trở về, trận này theo thượng cổ kéo dài đến hiện nay có 102 chi chiến. Liên tục hơn 3 tháng, bị bắt ngưng hẳn, đúng vậy, bị bắt ngưng hẳn, làm lực lượng nào đó cường cho hết thảy, cường đại đến có thể chúa tể chiến tranh đi hướng khi. Trận chiến tranh này vô pháp lại liên tục. Đặc biệt một khác phương át chủ bài, cổ ma thần bị nhốt ở thời gian luân hồi chi ngục khi. Mặc kệ là thần tộc hậu duệ vẫn là tà tu, đều chỉ có thể không cam lòng nhận thua, chính là nhận thua, vẫn chưa là buông tha cho. Chỉ cần ở thời gian luân hồi chi ngục yến tội cùng cổ thần ma một ngày không ra. Thắng bại đó là chưa định, thời gian trong biển cốt yêu, mị quý đều dừng lại công kích. Mị Hoang vẫn ngồi ở thời gian chi lãng thượng, lạnh lùng xem này đàn bị bắt hưu chiến sinh linh, một đám ở trong chiến đấu sát giận tu luyện giả cùng thần tộc hậu duệ. Tà tu nhóm xích đỏ hồng mắt, ào ào xem giữa không trung 6 gã bán thần cảnh cường giả. Cùng với cách trùng trùng không gian cùng thời gian luân hồi chi ngục. Bọn họ dục muốn bằng bản thân lực, lại mở ra thời gian luân hồi chi ngục. Vì ngăn cản cổ ma thần diệt thế, sở trước đem nó cập yến tội ở lại thời gian luân hồi chi ngục. Phong cấm lúc đó gian, đem những người khác tống xuất đến, đây là sở trước hiện tại có khả năng làm hết thảy. Thức tỉnh khi mị tộc lực lượng sau, thời gian chính là của nàng vũ khí, thời gian luân hồi chi ngục vô pháp lại vây khốn nàng. Ngược lại bị nàng lợi dụng, lấy thời gian vì nhà giam. Vây khốn yến tội cùng cổ ma thần, là nàng hiện nay có khả năng làm được, nàng không chỉ có phong cấm bọn họ thời gian, đồng thời cũng phong bế thời gian luân hồi chi ngục không gian thông đạo. Không người có thể lại mở ra thời gian luân hồi chi ngục. Nhưng mà, đem một cái dục muốn cắn nuốt thời gian diệt thế cổ ma thần cùng nàng đồng vây một cái thời gian. Nhà giam, kết quả có thể nghĩ, không ai biết hiện tại nàng thế nào. Ngay cả bị tống xuất đến trăm tộc hậu nhân đám người cũng không biết. Phong chiếu đã khôi phục bình tĩnh, chính là trên người hơi thở vẫn là không chịu khống chế tràn đầy tiết ra một chút. Tuy chỉ là một chút, vẫn là nhường thời gian trên biển sinh linh cảm giác thập phần không thoải mái. Sở Khai Hà chờ trăm tộc hậu nhân huyền đứng ở giữa không trung. Trầm mặc xem thời gian luân hồi chi ngục chỗ nơi. Lúc đó gian trong biển sinh linh biết thời gian luân hồi chi trong ngục nhốt trụ là loại nào đáng. Sợ quái vật khi, bọn họ cũng chỉ có trầm mặc xem đã khép kín thượng không gian thông đạo, hưu chiến tu luyện giả nhóm bắt đầu nghỉ ngơi hồi phục. Đem rơi vào thời gian hải đồng bạn lao khởi, đem bị thương nhân đưa đi trị liệu, đem chết trận tu luyện giả yên lặng liệm, sửa sang lại hảo dung nhan, phóng tới trên sàn tàu. Lúc này thời gian hải trầm mặc làm cho người ta cơ hồ hít thở không thông. Đột nhiên, giữa không trung tà sát khí lại cuồn cuộn đứng lên, một đạo vô hình chu lên tiếng động vang vọng phía chân trời. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy tà sát khí chung, một đạo từ tà khí ngưng tụ thân ảnh như ẩn như hiện. Đáng sợ kia thảm hào đó là từ nó vọng lại, Bạch Ly vực tu luyện giả trong lòng căng thẳng, không khỏi kêu đứng lên. Phong Ly đại nhân, Phong Ly, Bạch Ly nhìn qua, Kim Ô đem suy yếu trưởng thừa đuổi về trên thuyền, nói, Phong Ly đại nhân bị tà đế cắn nuốt, dục đem làm phục sinh tế phẩm ni Bạch Ly đại nhân, ngài có thể hay không cứu hắn? Bạch Ly nhìn chằm chằm tà sát khí chung xuất hiện kia từ tà khí ngưng tụ bóng người. Nói, không cần, cái gì? Bạch Ly nhếch lên môi, lại lộ ra một cái tự tin tươi cười. Phong Ly khả là của ta thằng nhóc con. Hắn không dùng người cứu, Bạch Ly vực sở hữu tu luyện giả đều xem Bạch Ly. Không có nói cái gì nữa. Bọn họ từ trong lòng tin tưởng Bạch Ly. Chỉ cần Bạch Ly nói. Chính là thánh chỉ, không cần chất vấn. Quả nhiên, tà sát khí chung kia tà khí ngưng tụ bóng người tuy rằng thoạt nhìn đang ở ngưng tụ thành hình. Nhưng thân hình cũng không ổn. Theo kia chu lên thanh bên trong. Mọi người đều có thể cảm giác được nó thống khổ, tà tu nhóm hận không thể tà đế lập tức phục sinh. Thay đổi hiện tại chiến cuộc, tiến tội cùng cổ ma thần bị trăm tộc tộc trưởng nhốt cho thời gian luân hồi chi trong ngục. Chỉ cần trăm tộc tộc trưởng không mở ra thời gian luân hồi chi ngục, bọn họ liền vô pháp xuất ra, cho nên, hiện tại bọn họ chỉ có trông cậy vào tà đế phục sinh. Lại nhắc lên đại chiến, về phần phục sinh tà đế có thể hay không đả bại nơi này năm bán thần cảnh quái vật. Tà tu trong lòng vẫn là ôm một chút hy vọng xa vời. Phảng phất một cái phi thường dài dòng thời gian kéo theo chi chiến. Tà sát khí bên trong tà khí không ngừng mà bốc lên. Không người có thể thấy rõ tình huống bên trong, ngẫu nhiên thảm hào tiếng động, cùng với đột nhiên mà hiện tiên thiên thanh khí hơi thở tràn đầy tiết. Đều làm cho người ta minh bạch, tà đế vẫn không thể cắn nuốt phong ly, tại kia tà sát bên trong, phong ly cùng tà đế trong lúc đó, chính đang tiến hành một hồi cuộc đấu, vì đều tự vận mệnh cùng cứu mạng mà bắt đầu cuộc đấu. Bên kia, phong chiếu tiếp tục công kích thời gian luân hồi chi ngục. Dục nếu thứ mở ra thời gian luân hồi chi ngục, chính là yến tội có thể mở ra thời gian luân hồi chi ngục. Là vì hắn có được đã hoàn chỉnh luân hồi sách, mới có thể đưa bọn họ cùng nhau mang tiến thời gian luân hồi chi ngục. Sở trước có thể mở ra thời gian luân hồi chi ngục. Tắc là vì nàng đã thức tỉnh khi mị tộc lực lượng. Ở đây mọi người, đều chính là phàm nhân. Cho dù có tu luyện giả thông thiên triệt địa khả năng, nhưng không cách nào nắm giữ quy tắc, nhường quy tắc vì bọn họ nhượng bộ, phí công công kích, không làm nên chuyện gì. Đặc biệt, sở trước vì ngăn chặn cổ ma thần rời đi thời gian luân hồi chi ngục đi diệt thế. Lựa chọn phong bế này thông đạo, phong chiếu không ngừng công kích, cường đại lực lượng nhấc lên thời gian chi lãng, mị quý cùng cốt yêu ào ào lui về phía sau. Tu luyện giả nhóm cũng không chịu nổi cổ lực lượng này. Một ít cấp bậc thấp hơn thuyền ảo ảo băng liệt, trên thuyền tu luyện giả chật vật ngã xuống thời gian hải. Bị khác trên thuyền tu luyện giả vớt lên, thời gian hải bởi vì bán thần cảnh tu luyện giả công kích lại phiên đổ. Nhưng mà không ai có thể ngăn cản hắn, Bạch Ly đám người trầm mặc xem thời gian luân hồi chi ngục. Sau một lúc lâu, Bạch Ly ánh mắt nhìn về phía kia hắc bào nam nhân. Nói, ngươi luôn luôn muốn tìm tư túc hiện thời ngay tại thời gian luân hồi chi ngục. Ngươi đãi như thế nào? Làm đã từng hủy diệt giả. Hắc bào nam nhân mục đích chỉ có một, giết chết cuối cùng tư túc bộ tộc. Cho dù tư túc đã chuyển thế trùng tu, đối hủy diệt giả mà nói, vẫn là không chết không ngừng. Chỉ cần tư túc bất tử, bọn họ cũng sẽ không buông tay. Hắc bào nam nhân nhìn về phía nàng, nói, ngô muốn, mở ra thời gian luân hồi chi ngục. Bạch Ly trên mặt lộ ra vừa lòng sắc. Chúng ta có thể giúp ngươi mở ra thời gian luân hồi chi ngục, lời này nói được thập phần giảo hoạt. Rõ ràng là bọn hắn muốn mở ra thời gian luân hồi chi ngục. Nhưng ở Bạch Ly miệng, lại thành này hắc bào nam nhân muốn đánh khai. Bọn họ chẳng qua là giúp hắn, cho nên, cần trả giá đại giới vẫn là hắc bào nam nhân, phượng chủ hòa long tộc, huyền vũ tộc bán thần cảnh tu luyện giả nhịn không được nhìn về phía Bạch Ly. Bạch Ly hướng bọn họ lộ ra một cái vô cùng xinh đẹp tự tin tươi cười. Lại giấu không được trong mắt sát ý, nháy mắt, mấy người liền minh bạch Bạch Ly tính toán. Ngươi chờ lui ra phía sau, Bạch Ly thanh âm ở toàn bộ thời gian trên biển vang lên. Truyền vào sở hữu tu luyện giả trong tai, đất hoang 18 vực tu luyện giả ào ào lui về phía sau. Thối lui đến một cái an toàn nơi, thần tộc hậu duệ cùng ta tu không nhúc nhích, bọn họ không cam lòng nhận thua, đồng dạng cũng hy vọng thời gian luân hồi chi ngục lại mở ra. Đem bên trong cổ thần ma phóng xuất. Này nhất định là một hồi dài lâu mà vô vọng chờ. Sao sao sao sao Phong Ly tự có ý thức khởi, liền minh bạch bản thân kiên trì cái gì. Hắn muốn tẩy đi trong cơ thể một nửa huyết mạch, trở thành trăm tộc, này tín niệm không biết từ đâu khi dấu ấn ở trong thân thể. Thần hồn chung, cho dù bị luyện thành âm thi, trước kia chuyện cũ câu tiêu, ở mở to mắt nháy mắt, hắn chỉ biết bản thân lựa chọn. Cho dù biến thành âm thi, hắn vẫn như cũ muốn trở thành trăm tộc, không biết lai lịch, không biết nơi đi, hắn không biết bản thân vì sao như thế kiên trì, cũng không biết bản thân đến cùng là cái dạng gì tồn tại. Vì sao trung tâm như một muốn trở thành trăm tộc người? Cho đến khi sau này, ở Hồng Mông Chi Cảnh, tiến vào tội yêu lưu lại thượng cổ động phủ, hắn mới biết được, nguyên lai của hắn tiền thân, là tội yêu, tự hạ sinh bắt đầu, vì thiên địa sở thở dài, có được thiên địa không tha chi tội yêu bị định nghĩa vì tội, hắn không biết làm tội yêu bản thân lúc đó đã trải qua cái gì, lại làm cái gì, bởi vì kia đã là thượng cổ thời kỳ sự tình, cũng là hắn sinh tiền sự tình, bởi vì hắn ở thượng cổ thời kỳ cũng đã chết rồi. Tội yêu có được có thể sáng tạo kỳ tích thiên phú. Mỗi một cái tội yêu, đều là không giống người thường. Hắn không biết bản thân sinh tiền làm cái gì, đã từng luyện chế quá cái gì kỳ tích chi khí. Nhưng hắn ngẫu nhiên độc tự một người ngồi yên khi, hội suy xét một chút bản thân tiền thân. Hắn cảm thấy, bản thân trước kia nhất định cùng khác tội yêu không có gì khác nhau. Làm cảm giác được tử vong khi, hắn duy nhất bảo tồn xuống dưới, chỉ có một khối thân thể, giống như tội yêu bi nguyệt giống nhau, đem thân thể hoàn chỉnh bảo lưu lại đến. Đây là tội yêu một loại bản năng, bởi vì ở tội yêu trong tiềm thức, chỉ cần đem thân thể bảo tồn xuống dưới, sớm hay muộn có một ngày, bọn họ có thể thực hiện tâm nguyện, tẩy đi trong cơ thể một nửa kia huyết mạch, bị thần tộc hoặc trăm tộc tán thành. Cho dù bỏ mình, loại này chấp niệm vẫn là lưu ở trong thân thể, khắc vào thần hồn chung, làm tội yêu, hắn bị ta tu luyện thành âm thi, trở thành có được bất tử thân âm thi vương, biến thành một loại khác tồn tại, có được càng cường đại thực lực, khả hắn lại không hề cảm giác, của hắn ý thức khôi phục, là ở bị luyện thành âm thi vương thức tỉnh thời điểm mà hắn không có ý thức đến bản thân lúc đó. Đã là cái ở tu luyện giả trong mắt bị nhận định quái vật. Bị một đám tu luyện giả đuổi giết, thậm chí ra tay nhân vẫn là trăm tộc người. Hắn chỉ có một ý tưởng, trốn, vì thế hắn ở vài cái hóa thần cảnh tu luyện giả vây quanh hạ chạy thoát. Thoát đi Thanh Lâm vực, chạy trốn tới Cửu U Minh, phảng phất minh minh bên trong, nơi đó có cái gì ở hấp dẫn hắn. Hắn lúc đó tưởng Cửu U Minh sát khí. Dù sao biến thành âm thi sau, hắn bản năng thân cận sát khí, cho đến khi sở trước bọn họ đã đến, tự mình mở ra Cửu U Minh chỗ sâu thượng cổ chiến trường khi. Hắn mới hiểu được, nguyên lai hấp dẫn của hắn là thượng cổ chiến trường, cũng hoặc xưng là tứ phương linh túc, đã từng trăm tộc dừng chân nơi, trăm tộc tộc trưởng mất tích nơi, sau đó, hắn bị phong chiếu cùng sở trước mang đi, càng chính xác ra. Hắn chủ động đi theo bọn họ rời đi, bởi vì Phong Chiếu nói sẽ vì hắn nghĩ biện pháp, giúp hắn thực hiện giấc mộng. Phong Chiếu rất cường đại, có được có thể nghiền áp thực lực của hắn. Hơn nữa trọng yếu nhất là, hắn đối hắn không có ác ý, không giống cái khác sinh linh, quý hắn, e ngại hắn, lợi dụng hắn. Phong Chiếu là cái thật thuần túy tồn tại, hắn cường đại đến tự tin. Khinh thường đi lợi dụng khác thủ đoạn đạt thành mục đích. Cho nên hắn chủ động đi theo Phong Chiếu cùng sở trước rời đi. Sau đó được đến một cái tên, Phong Ly, hắn đã quên trước kia chuyện cũ, càng không biết bản thân đã từng gọi cái gì. Lấy phụ vì họ, lấy mẫu vì danh, đây là Phong Chiếu vì hắn ban tên cho khi theo như lời. Phảng phất đột nhiên trong lúc đó, hắn liền biến thành một cái có quy tắc tồn tại. Ngồi ở Bạch Ly Sơn đỉnh núi khi, nhìn mây trên trời cuốn vân thư, hắn thường xuyên nhịn không được suy xét của hắn tiền sinh. Đáng tiếc mặc kệ hắn như thế nào nỗ lực, tiền sinh trí nhớ đã theo hắn ở tử vong biến mất. Nhưng hắn rất nhanh sẽ phát hiện, Bạch Ly Sơn thành hắn hiện tại quy túc, thật sự là kỳ quái đâu. Rõ ràng hắn luôn luôn muốn trở thành trăm tộc người, quy túc tức là tứ phương linh túc. Nhưng là tứ phương linh túc đã ở thượng cổ thời điểm theo thượng cổ đại lục băng liệt. Biến thành bãi đất hoang vắng nơi. Biến thành đại hoang giới chừng nổi tiếng hung thần nơi. Hắn biến thành một cái không có quy túc quái vật. Nhưng mà, chờ hắn phản ứng đi lại sau. Bạch Ly Sơn lại thành của hắn quy túc. Bạch Ly Sơn này thú thành của hắn trách nhiệm. hắn thủ hộ này tòa thần thú chi sơn, che chở này sống sờ sờ, sinh động bạch ly sơn sinh linh, giống như cũng không có gì không tốt, cho đến khi đại chiến bùng nổ, Phong Ly đi theo Phong Chiếu đi đến thời gian hải, nhìn đến bị di lưu ở thời gian trong biển quái vật khi. Hắn không chút để ý tưởng, đồng dạng là quái vật, nhưng hắn so này đó thời gian hải quái vật càng may mắn. Chúng nó bị di lưu ở thời gian chung, không có quy tắc, mà hắn đã tìm được quy tắc, của hắn tâm nháy mắt trở nên thật yên ổn. Chiến tranh bắt đầu khi, hắn như nhau ở Bạch Ly Sơn khi, thủ hộ Bạch Ly vực tu luyện giả, cho đến khi bị tà sát khí cuốn vào, hắn vẫn là không có quên trách nhiệm của chính mình. Tuy rằng hắn cũng không biết bản thân bao lâu đem chi trở thành trách nhiệm của chính mình. Cái kia kêu trưởng thừa, cùng là Bạch Ly Sơn tên cũng đi theo hắn tiến vào tà sát khí chung. Phong Ly nhìn đến hắn bị tà sát khí cắn nuốt khi chém ra một tia tiên thiên thanh khí, đưa hắn cùng chung quanh tà khí ngăn cách. Tiếp theo, hắn hoàn toàn bị tà sát khí cắn nuốt, kia không chỗ không ở tà sát khí bắt đầu ăn mòn thân thể hắn, dục muốn đem hắn luyện hóa làm cho này khôn cùng tà sát khí. Phong Ly nhớ tới Phong Chiếu bọn họ đã từng nói qua. Có một kêu tà đế tên, muốn đưa hắn trở thành phục sinh tế phẩm, thậm chí hắn sở dĩ bị luyện thành bất tử thân âm thi vương. Cũng là vì nhường tà đế phục sinh công cụ, cảm giác được thân thể dần dần bị tà sát khí ăn mòn khi Phong Chiếu đem tiên thiên thanh khí phóng xuất, bảo hộ bản thân không bị ăn mòn, đồng thời hắn đem trưởng thừa quăng ra tà sát khí ngoại. Sau đó gian nan ở tà sát khí chung, tìm kiếm nó chủ nhân. Phong Chiếu đã từng nói qua, nếu quả có một ngày, hắn gặp được tà đế, không cần chờ nó đến cắn nuốt bản thân, hắn có thể chủ động đi tìm tà đế, đem nó cắn nuốt. Phong Ly thật nghiêm cẩn chấp hành Phong Chiếu lời nói, cho nên hắn đi tìm tà đế. Phong Ly tìm thật lâu, lâu đến ngay cả hắn đều không biết thời gian trôi qua bao nhiêu. Bất quá đối với hắn mà nói, mặc kệ bao lâu, thời gian kỳ thực là một loại không hề ý nghĩa gì đó. Phong Ly rốt cục tìm được tà đế còn chưa phục sinh, chỉ có một khối từ tà sát khí ngưng tụ thân hình. Ngay cả ngũ quan đều nhìn không tới, quanh thân sát khí tận trời, so với hắn bị luyện thành âm thi xuất thế khi còn muốn đáng sợ sát khí. Nhưng Phong Ly lại hào không sợ hãi, hướng tà đế, hắn vươn tay, tiên thiên thanh khí cuốn lấy đối phương một bàn tay, sau đó Phong Ly hé miệng, lộ ra bén nhọn răng nanh, không chút do dự đem bị tiên thiên thanh khí kéo mà đến một đoàn sát khí cắn nuốt. Lúc này Phong Ly, tóc bạc tuyết phu, môi đỏ mọng răng nanh, lại biến thành mới ra thế khi quái vật bộ dáng, mỗi khi cắn nuốt tà đế trên người một đoàn sát khí. Trên người hắn hơi thở liền nồng đậm một phần, tà đế phát ra thê lương thảm hào, nó không ngừng mà phản kháng, đồng thời cũng bị thương Phong Ly. Phong Ly một bộ phận thân thể, đồng dạng bị tà đế cắn nuốt. Hắn hiện tại thoạt nhìn càng giống một cái thiếu hụt nửa người đáng sợ quái vật. Phong Ly lại không chút để ý, tiếp tục cắn nuốt, hai cái quái vật ở dày đặc tà sát khí chung, lẫn nhau cắn nuốt, đây là một cái dài dòng quá trình. Phong Ly thừa lại một phần ba thân thể khi, hắn vẫn như cũ không hề hay biết, ngược lại là tà đế, nó thân thể cũng bị Phong Ly cắn nuốt một phần ba. Nguyên bản ngưng tụ thân thể biến thành một đoàn bất quy tắc tà khí. Điều này làm cho nó nổi trận lôi đình, hận không thể một hơi cắn nuốt hoàn vì nó chuẩn bị âm thi vương. Hoàn toàn phục sinh, nhưng này con âm thi vương hiển nhiên không cam lòng bị nó cắn nuốt. Ngược lại nỗ lực cắn nuốt nó, thậm chí tính nhẫn nại mười phần, đối với một cái quên trước kia chuyện cũ, một lòng chỉ sống ở bản thân thế giới bên trong quái vật. Phong Ly nhẫn nại hảo được phân, cho dù không có thân thể, chỉ còn lại có một viên đầu, hắn vẫn như cũ không hề từ bỏ bản thân lúc ban đầu mục đích. Cắn nuốt tà đế, chính như hắn một lòng muốn trở thành trăm tộc người giống nhau. Phong Ly liền như vậy một ngụm cắn nuốt tà đế. Tà đế thảm hào thanh thật lâu không dứt, quay cuồng tà khí đều nói minh nó phí công phản kháng. Cho đến khi cuối cùng một ngụm sát khí bị hắn nuốt vào sau. Phong Ly xem trước mặt trống rỗng địa phương, rốt cục hậu chi hậu giác phản ứng đi lại. Tà đế bị hắn cắn nuốt xong rồi, thân thể hắn dần dần khôi phục, huyết nhục một lần nữa sinh mọc ra, tóc bạc biến thành tóc đen, răng nanh biến mất, hắn lại là cái kia làm cho người ta cảm thấy vô cùng nhu thuận lại yên tĩnh Phong Ly. Trong cơ thể sát khí không ngừng mà bôn chạy, ở của hắn tứ chi bách hải trung du đãng, phảng phất dục muốn chống đỡ bạo của hắn thân hình, cắn nuốt hoàn tà đế. Phong Ly thân thể cơ hồ vô pháp thừa nhận tà đế lực lượng. Phong Ly phát ra một tiếng vô tình nghĩa tiếng kêu, thanh âm vang tận mây xanh, toàn bộ thời gian trên biển không phong vân đột nhiên biến. Phảng phất có thể sợ tà sát xuất thế, sao sao sao vẫn như cũ ở lại thời gian hải tà tu nhìn đến thời gian trên biển không biến hóa khi. Trên mặt lộ ra mừng như điên sắc, tà đế xuất thế. Tà tu phát ra một tiếng gieo hò, chân trời tà sát khí phát ra kinh người di thiên oai. Kia cổ uy lực, thẳng bức bán thần cảnh, liền ngay cả canh giữ ở thời gian luân hồi chi ngục tiền bán thần cảnh cường giả. Cũng nhịn không được nhìn qua, nhìn về phía chân trời cuồn cuộn tà sát khí, trong lòng đồng thời hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Lại có một bán thần cảnh cường giả sinh ra. Hơn nữa là một cái quái vật, tráng kiện màu tím kiếp lôi đánh về kia tà sát khí. Sinh sôi đem cuồn cuộn tà sát khí bổ ra, mơ hồ lộ ra bên trong đang ở tấn giai huyết y quái vật. Không ai thấy rõ kia quái vật bộ dáng, chỉ biết là này quái vật thực lực cháy mạnh, tu vi từng bước một kéo lên, liên tục không ngừng kiếp lôi đánh xuống, một chút bổ về phía thời gian hải chân trời. Sở hữu sinh linh đều nhịn không được ngóng nhìn, cho đến khi cuối cùng một đạo đáng sợ nhất lôi kiếp đánh xuống khi một luồng tiên thiên thanh khí theo tà sát khí lao ra. Ngăn trở cuối cùng nhất kích đáng sợ nhất lôi kiếp rốt cục biến mất khi thời gian hải bầu trời lại khôi phục màu xám điều, chân trời tà sát khí giống như mây mù, bắt đầu co rút lại, nó càng lui càng nhỏ. Phảng phất bị cái gì vậy hấp thu, dần dần lộ ra bị tà sát khí che đậy bầu trời. Làm cuối cùng một luồng tà sát khí biến mất, chân trời xuất hiện một cái huyết y mặc phát nhân, tà đế phục sinh, cho nên thấy đến một màn như vậy nhân. Trong lòng đồng thời hiện lên này ý tưởng, Phong Ly đại nhân, Bạch Ly vực tu luyện giả phát ra một tiếng gieo hò. Tà tu bên kia cũng là quá sợ hãi. Tà tu thủ lĩnh nổi giận gầm lên một tiếng, không có khả năng, bọn họ canh giữ ở thời gian hải 100 năm, quan vọng 100 năm, chờ đợi tà đế phục sinh, lại không muốn chờ đến như vậy một cái kết quả, này rõ ràng chính là tà đế. Trên người hắn có được tà đế hủy diệt lực lượng, không, ngươi chính là tà đế. Tà tu thủ lĩnh dùng một loại cuồng nhiệt ánh mắt xem Phong Ly. Trên người ngươi có tà đế lực lượng. Ngươi chính là tà đế, Phong Ly nhìn xuống phía dưới tà tu. Hai mắt bình tĩnh mà đạm mạc, không nói gì, nguyên bản hoan hô Bạch Ly vực tu luyện giả cũng dần dần an tĩnh lại. Cùng đất hoang 18 vực sở hữu tu luyện giả cùng nhau. Kinh nghi bất định xem Phong Ly, hoài nghi Phong Ly kỳ thực đã bị tà đế cắn nuốt. Tà đế biến thành Phong Ly bộ dáng, trải qua 100 năm cho nhau cắn nuốt. Hiện tại này, Phong Ly, thực lực nhảy tiến vào truyền thuyết chi cảnh, trên người hơi thở càng là đáng sợ chi cực, tà tu nói hắn là tà đế, không một người phản đối, bởi vì hắn hiện tại chính là tà đế phục sinh, thả là một cái bán thần chi cảnh tà đế, đủ để lại ảnh hưởng thời gian hải chiến tranh cục diện. Tà đế rốt cục đưa tay, một trưởng đánh về tà tu chỗ con thuyền, trước mắt bao người. Tà tu tạo thành chiến tuyến, ở tà đế một trưởng chung không chịu nổi nhất kích, tà tu thuyền tứ phân ngũ liệt, rất nhiều tà tu ngay cả kêu thảm thiết cũng không phát ra một tiếng. Liền biến thành bột mịn biến mất, khắc may mắn, tắc trọng thương ngã xuống thời gian hải, này nhất kích, nhường thế nhân lại minh bạch bán thần cảnh đáng sợ thực lực. Đồng thời cũng nhường tà tu chết thảm trọng, thừa lại đã không đủ vì lo. Thời gian trong biển sở hữu sinh linh, trừng lớn mắt xem hướng tà tu ra tay, tà đế. Tà đế phục sinh, cái thứ nhất bị giết ngược lại là tà tu, là phong ly đại nhân, Kim Ô nhịn không được run rẩy nói. Đợi trăm năm, rốt cục đợi đến một cái kết quả, trưởng thừa nhịn không được chập một tiếng. Tiểu tử này nhưng là vận may, tà đế dục đưa hắn biến thành bản thân phục sinh tế phẩm. Không nghĩ tới ngược lại bị phong ly cắn nuốt, hơn nữa trở thành tà tu một lòng sở hy vọng tà đế. Nhưng mà này tà đế cũng không chịu tà tu sở khống chế. Cùng tà tu cũng không phải một lòng, càng không thể có thể huyết tế đại hoang giới. Thanh thế to lớn tà tu, liền như vậy bị phong ly một trưởng giải quyết. Phong ly, nhất đạo thanh âm xa xa truyền đến, mọi người nghe ra đây là phong chiếu thanh âm. Người đi lại, phong ly đạm mạc ánh mắt chuyển qua thời gian luân hồi chi ngục chỗ. Nhu thuận bay qua đi, trên người huyết y bay tán loạn. Phong ly đi đến phong chiếu trước mặt, phong chiếu một đôi mắt lạnh như băng chi cực. Xem hắn nói, giết người này, phong ly nhìn về phía hắn chỉ phương hướng. Đúng là kia hắc bào nam nhân, nghe lời nga một tiếng, giây lát gian liền đi đến hắc bào nam nhân bên người. Một tay nắm chặt của hắn cổ, hắc bào nam nhân tuy rằng muốn trốn, nhưng đồng thời bị bốn bán thần cảnh lực lượng khóa lại. Căn bản không thể nào mà chạy, chỉ có thể bị này một thân sát khí tà đế nắm chặt cổ. Dừng tay, phong ly chậm đã, bạch ly đám người ảo ảo ra tiếng. Phong ly nhìn về phía bạch ly, năm ngón tay gắt gao nắm chặt kia hắc bào nam nhân cổ. Chỉ cần dùng một chút lực. Người này cổ sắp bị hắn niết đoạn, lại đem thần hồn của hắn niết bảo, người này liền sẽ biến mất ở thế giới này, ngay cả luân hồi cũng không thể, hiện tại không thể giết hắn, Bạch Ly nói. Phong Ly nga một tiếng, nhìn về phía phong chiếu, Bạch Ly bất mãn mà hừ một tiếng, ngươi khả là của ta tề, nhìn hắn làm chi, Phong Ly, ngoặc kép chấm chấm, cuối cùng Phong Ly vẫn là ngoan ngoãn khắp hắc bào nam nhân. Đi đến phong chiếu trước mặt, nghe theo của hắn chỉ thị, phong chiếu đã canh giữ ở thời gian luân hồi chi ngục tiền trăm năm mà ni hắn luôn luôn thủ tại. Chỗ này, dùng đủ loại phương pháp, muốn mở ra thời gian luân hồi chi ngục, của hắn điên cuồng nhường sở hữu vây xem nhân yên lặng xem. Không ai ngăn cản hắn, cũng vô pháp ngăn cản hắn, chỉ có thể giúp đỡ nghĩ biện pháp cùng nhau mở ra thời gian luân hồi chi ngục. Nhưng mà, bọn họ không là có được luân hồi sách đắc tội yêu. Cũng không phải bị thời gian yêu ái khi mị tộc, mặc kệ như thế nào nỗ lực, thời gian luân hồi chi ngục thông đạo đều không có mở ra. Không ai rời đi thời gian hải, mặc kệ là đất hoang 18 vực tu luyện già, vẫn là thần tộc hậu duệ, tà tu, hoặc là mị quý, cốt yêu, bọn họ vẫn là canh giữ ở tại chỗ, chờ đợi một cái kết quả. Đây là một hồi dài lâu mà vô vọng chờ. Cho đến khi kế tiếp trăm năm đi qua, đất hoang 18 vực tu luyện giả rốt cục rút khỏi thời gian hải. Ngay sau đó là một bộ phận thần tộc hậu duệ, tà tu bị trở thành tà đế phong ly một trưởng đánh giết. Từ từ, thương thương, cuối cùng đã không được việc gì hậu, mọi người cũng tùy ý thần tộc hậu duệ đưa bọn họ vớt mang đi. Nhưng mà cũng không ý nghĩa kết thúc. Rời đi thời gian hải sau, mặc kệ là tu luyện giả hoặc là thần tộc hậu duệ, tà tu, bọn họ chiến đấu vẫn như cũ liên tục, kế tiếp mấy trăm năm, đại hoang giới tu luyện giả nhóm không ngừng mà phái người đi trước vực ngoại chi cảnh, tìm kiếm thần hàng điện cùng tà tu chỗ đại bản doanh. Khởi xướng công kích, thần tộc hậu duệ cùng tà tu giống chó nhà có tang, ào ào thoát đi, trận chiến tranh này. Đã có rồi kết quả, thần tộc hậu duệ đồng tu luyện giả trong chiến đấu, có thua có thắng, bất quá đều là thua nhiều cho thắng, bọn họ thành viên đã ở dần dần biến thiếu, này trong đó xuất lực tối còn nhiều mà đồng trăm tộc hậu nhân cùng nhau hành động thông linh thú. Trừ bỏ thần thú ngoại, thông linh thú tổng có thể cái thứ nhất tìm được thần tộc hậu duệ hành tung. Tiện đà đem chi bắt giữ, mấy trăm năm đi qua. Phát sinh ở thời gian hải kia chàng có 102 chi chiến. Đã thành là một cái truyền thuyết, bất quá càng nhiều hơn nhân biết, thời gian trong biển, vẫn thủ vài cái có được truyền thuyết chi cảnh thực lực lợi hại cường giả. Bọn họ canh giữ ở thời gian luân hồi chi ngục tiền. Vẫn đang cố gắng ý đồ mở ra thời gian luân hồi chi ngục. Thời gian luân hồi chi trong ngục, đóng cửa hai người, cùng với một cái đáng sợ quái vật, một cái là thượng cổ thời kỳ đắc tội yêu, một cái là diệt thế cổ thần ma, còn có một lấy thời gian vì giam cầm, đem hai cái tội nhân phong cấm ở thời gian luân hồi chi trong ngục trăm tộc tộc trưởng. Trăm tộc tộc trưởng lấy tự thân vì môi giới, đem hai người phong cấm, vĩnh viễn nhốt ở thời gian luân hồi chi trong ngục, không được luân hồi. Không được rời đi, kỳ thực tu luyện giả nhóm cũng không đồng ý thời gian luân hồi chi ngục lại mở ra. Để tránh tội yêu cùng thượng cổ ma thần ngóc đầu trở lại. Đại hoang giới biến thành người gian luyện ngục, nhưng bán thần cảnh cường giả muốn làm việc, không là bọn hắn này đó đê giai tu luyện giả có khả năng xen vào. Vừa mới bắt đầu còn có tu luyện giả lo lắng trùng trùng chú ý thời gian luân hồi chi ngục tình huống. Cho đến khi mấy trăm năm đi qua, bọn họ phát hiện không người có thể mở ra thời gian luân hồi chi ngục. Thậm chí tụ tập đầy đủ vài cái bán thần cảnh cường giả. Cũng bất lực sao, bọn họ dần dần yên lòng. 1000 năm sau, đã có rất ít nhân lại chú ý thời gian luân hồi chi ngục. Sao Bạch Ly Sơn vẫn như cũ là cái phong cảnh duyên dáng thần thú chi sơn. Cũng ngoại giới tu luyện giả trong mắt tu luyện thánh địa. Hàm tiếp thiên cùng thần thánh chi trụ, Bạch Ly Sơn bên trong thú nhóm cuộc sống thập phần nhàn nhã. Ngày hôm đó, một đám tiểu động vật ào ào chạy đến chân núi quảng trường. Hướng tới phương xa trông chờ mòn mỏi. Hôm nay là hồng mông chi cảnh mở ra ngày. Trưởng thừa đại nhân khi nào thì trở về. Có tiểu thú hỏi tin tức tối linh thông phì di. Ngậm một khối thịt nướng phì di ăn vẻ mặt đều là du. Ta nào biết cũng không biết hiện tại trưởng thừa đại nhân tu vi như thế nào, lại có tiểu thú. Hỏi, 500 năm trước, trưởng thừa thành công tấn giai thần hoàng cảnh sau, có được có thể lại tiến vào hồng mông chi cảnh tư cách. Liền lựa chọn tiến vào hồng mông chi cảnh, nỗ lực tu luyện, đến nay chưa về, chủ yếm cùng Kim Ô đi tới. Nhìn đến này đàn trông chờ mòn mỏi tiểu động vật, hai người liếc nhau, chủ yếm nói, các ngươi không cần ở chỗ này chờ. Trưởng thừa đại nhân hôm nay sẽ không về đến, vì sao? Một đám thú ào ào hỏi, trưởng thừa đại nhân đi thời gian hải, Kim Ô nói. Bạch Ly Sơn thú hai mặt nhìn nhau, hắn đi tìm lão đại sao? Chủ yếm ân một tiếng. Trưởng thừa đại nhân hiện tại tu vi hẳn là đã nhanh đến bán thần cảnh. Hắn hiện tại phòng chừng phải đi giúp lão đại, nhìn xem có thể hay không mở ra thời gian luân hồi chi ngục so với ngoại giới tu luyện giả không. Đồng ý mở ra thời gian luân hồi chi ngục, Bạch Ly Sơn thú nhóm lại ào ào hy vọng mở ra. Nhường sở trước theo bên trong xuất ra, đỡ phải bọn họ lão đại giống vọng thê thạch giống nhau. Thủ ở nơi đó đều nhanh muốn quên ngoại giới hết thảy. Bọn họ Bạch Ly vực đã thật lâu không có nhìn thấy vực chủ. Nga, đúng rồi, không chỉ có là Bạch Ly vực, còn có Ô Minh vực. Ô Minh vực ô chủ cũng thật lâu không có xuất hiện. Trừ này đó ra, đại hoang giới hiện tại lại nhiều hai cái vực. Một cái là Long tộc thành lập Long vực, một cái là Phượng Hoàng tộc thành lập Phượng Hoàng vực. Hai cái vực đều thập phần hữu thần thú tộc đặc thù. Là đại hoang giới này mấy trăm năm tân kiến vực, hiện tại đại hoang giới không thể lại xưng là đất hoang 18 vực, mà là xưng là đất hoang 20 vực. Ngay tại Bạch Ly Sơn một đám thú ngóng trông trưởng thừa trở về khi, trong thiên địa đột nhiên một trận rung động, Kim Ô cùng Chu Yếm sắc mặt khẽ biến, không chỉ có là bọn hắn, toàn bộ đất hoang 20 vực. Chỉ cần là hóa thần cảnh đã ngoài tu luyện giả, đều cảm giác được này cỗ trong thiên địa rung động, liền phảng phất, có cái gì đáng sợ sự tình phát sinh, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía thời gian hải phương hướng. Đã xảy ra chuyện, bọn họ theo bản năng như thế cho rằng, không kịp giao cho, đại hoang giới hóa thần cảnh phía trên cường giả, ào ào chạy tới thời gian hải, bọn họ khả chưa từng quên thời gian trong biển. Còn có mấy cái bán thần cảnh cường giả, thời gian hải thời gian luân hồi chi trong ngục, giam giữ chừng lấy hủy diệt đại lục của thần ma, cho đến khi bọn họ đuổi tới thời gian hải, nhìn đến thời gian hải bị huyết nhiễm hồng bầu trời, mọi người lộ ra kinh hãi sắc, đây là huyết tế, lấy bán thần chi cảnh cường giả sinh mệnh huyết tế, mấy ngày liền đều vì này động dung, đầy trời huyết rơi ở thời gian hải, đem bình tĩnh mặt biển nhiễm hồng, cốt yêu cùng mị quý đóng tại thời gian luân hồi chi ngục ngoại. Trừng mắt đám kia huyết tế tu luyện giả. Sau đó, tại đây đàn quái vật chú mục chung, này đàn canh giữ ở thời gian luân hồi chi ngục ngoại ngàn năm bán thần chi cảnh. Rốt cục mở ra một cái thông hướng thời gian chi ngục không gian thông đạo. Ngàn năm, bọn họ rốt cục mở ra thời gian luân hồi chi ngục thông đạo. Mọi người đều kích động không thôi. Đồng thời tới rồi trăm tộc hậu nhân hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm thời gian luân hồi chi ngục. Từ sở trước phong cấm thời gian, phong bế thời gian luân hồi chi ngục không gian thông đạo. Khiến cho vô pháp lại mở ra, mọi người trong lòng đều minh bạch, nàng là muốn đem bản thân vây tử trong đó, lấy thời gian vì nhà giam, không ngờ quá xuất ra, nàng lấy bản thân phương thức, lại thủ hộ khối này bị thời gian chiếu cố đại lục. Khả là bọn hắn trong lòng vẫn là hy vọng nàng trở về. Cho đến khi ngàn năm sau, bọn họ lấy bán thần cảnh cường giả sinh mệnh huyết tế. Tụ tập đầy đủ mấy bán thần cảnh cường giả lực, sinh sôi đem sớm phong bế thời gian luân hồi chi ngục mở ra một cái thông đạo. Không gian thông đạo tràn đầy tiết ra đáng sợ thời gian quy tắc lực. Nguyên bản yên tĩnh cốt yêu cùng mị quý phát ra sao động thanh âm. Ngồi ở trên đầu sóng mị hoang hai mắt trong suốt nhìn chằm chằm không gian thông đạo. Phong chiếu một đôi ngàn năm chưa từng khép kín quá ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm thời gian luân. Hồi chi ngục không gian thông đạo, sau đó không chút do dự hướng nó đi qua. Nhưng mà, ở không gian thông đạo ngoại, hắn bị không gian thông đạo phát ra quy tắc lực ngăn trở. Tuy rằng đã mở ra thời gian luân hồi chi ngục không gian thông đạo. Nhưng năm đó sở trước bố trí thời gian phong cấm còn đang. Không người có thể đụng chạm mà ni ngay tại phong chiếu một đôi mắt nhiễm lên huyết sắc. Biến thành nhất kim nhất hắc thú đồng khi, đột nhiên có người kinh hô một tiếng. Tiểu chiếu, có người xuất ra, Bạch Ly đè lại con trai bả vai. Nhắc nhở hắn, làm cho hắn đừng nữa nổi điên. Bọn họ cùng hắn điên rồi 1000 năm, cho dù là bán thần cảnh cường giả. Như thế không miên không nghỉ 1000 năm, cũng mệt mỏi không nghĩ lại làm cái gì. Ánh mắt mọi người đều xem thời gian luân hồi chi ngục không gian thông đạo. Tại đây không gian trong thông đạo, một đạo nhân ảnh bay ra đến, của hắn phía sau có một đôi hắc màu vàng cánh chim. Phi ở giữa không trung, một thân dày đặc khí tà ác, giống như ác ma buông xuống. Nhưng mà, lúc này ánh mắt mọi người đều rơi xuống trong lòng hắn ôm nhân thân thượng. Tộc trưởng, trăm tộc hậu nhân trăm miệng một lời kêu ra, A trước, ô chủ, sở cô nương, đủ loại tiếng kêu ở thời gian trong biển vang lên, chỉ có phong chiếu, trầm mặc xem bị nam nhân ôm xuất gia nhân, nàng phảng phất đang ngủ, yên tĩnh cuộn mình ở nơi đó, đối ngoại giới không có bất kỳ phản ứng, sau đó hắn đi qua. Đi đến bọn họ trước mặt, đem phảng phất ngủ nhân tiếp nhận, một đôi đồng tử mắt biến thành màu tím ô chủ thật sâu liếc hắn một cái. Đem nhân giao cho hắn, nói, nàng đem bản thân thời gian phong cấm, lấy thời gian vì nhà giam, nhốt hai cái tội nhân, không có kỳ hạn, bất quá hiện tại đã rời đi thời gian luân hồi chi ngục. Nàng hẳn là rất nhanh sẽ hội thanh tỉnh, phong chiếu gắt gao ôm trong lòng nhân. Nhìn phía ô chủ, khàn khàn nói một tiếng, cảm ơn, này thanh cảm ơn, là cảm ơn hắn đem nàng mang xuất ra, cũng cảm ơn hắn cũng không bị trĩ tà hoàn toàn cắn nuốt. Giữ lại tự mình, lựa chọn đem nàng mang cách thời gian nhà giai mà ni ô chủ nhàn nhạt nhìn hắn. Nói, không cần cảm tạ ta, nếu không có nàng phong cấm thời gian. Chỉ sợ ta sớm đã biến thành không là ta bản thân, hắn nhìn về phía thời gian hải trên không. Trong lòng thản nhiên thở dài một hơi, 1000 năm, hắn rốt cục được đến hắn hết thảy mong muốn, ô chủ rất nhanh sẽ rời đi. đồng dạng rời đi còn có đi đến thời gian hải khác tu luyện giả. Cùng với đám kia thủ 1000 năm bán thần cảnh tu luyện giả. Cuối cùng chỉ còn lại có Bạch Ly, Bạch Ly Sơn Nhân Hòa Trăm tộc hậu nhân, còn có này ngoan cố canh giữ ở tại chỗ cốt yêu cùng mỹ quý. Phong Chiếu ôm trong lòng nhân, tiến vào Bạch Ly Sơn đứng ở thời gian mặt biển lên thuyền. Cốt yêu cùng mỹ quý nháy mắt đem thuyền vây quanh trụ. Sao sở trước tỉnh lại khi, nghe được thời gian chi lãng phát thân thuyền thanh âm ni nàng nằm ở một cái trong ngực của nam. Nhân, người nọ hơi thở như thế quen thuộc đến nàng không cần tận lực suy nghĩ, chỉ biết ai vậy, phảng phất theo một cái phi thường dài dòng trầm miên trung thanh tỉnh. Nàng ngẩng đầu, nhìn đến nam nhân ngủ mặt, hắn mở một đôi không có chút buồn ngủ ánh mắt, liền như vậy nhìn chằm chằm xem nàng, sở trước hướng hắn lộ ra một cái tươi cười, nói, A Chiếu, ta đã trở về, Phong Chiếu ân một tiếng. Chính là như vậy si ngốc xem nàng, không nói gì, sở trước bò lên thân thể của nàng có chút cứng ngắc, phong cấm ngàn năm thời gian, đối thân thể của nàng tạo thành tổn hại không nhỏ, bất quá nàng vẫn là kiên định cho hắn một cái ôm ấp. Nói cho hắn biết, nàng đã trở lại, Phong Chiếu rốt cục nhịn không được gắt gao ôm nàng, không lại suy nghĩ này 1000 năm phân biệt cùng với bị nàng bỏ xuống tuyệt vọng cùng thống khổ. Chúng ta tổ chức xong tu đại điển đi, hắn nói. Sở trước ư một tiếng, sau đó chậm rãi nở nụ cười, là nên tổ chức xong tu đại điển, hết chương.